Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, ngoài việc mở cửa hàng bán nước mắm, mở trường dạy học, cắt tóc, quan huyện Nguyễn Đức Nguyên còn tìm mọi cách thức tỉnh dân chúng nhận ra những điều bất cập của tư tưởng Nho giáo, tìm đến một ý thức hệ mới, lấy việc canh tân đất nước mở mang dân trí, làm cơ sở tiến tới giành nền độc lập cho đất nước. Thấy bất lợi cho việc cai trị của mình, quân Pháp đã bắt Nguyễn Đức Nguyên và phế truất chức quan huyện của ông. Song chúng thật cao tay. Một mặt giam ông Nguyễn Đức Nguyên ở Côn Đảo, mặt khác vẫn bổ nhiệm con trai cả của ông là Nguyễn Đức Vĩnh, bố của Lữ, làm quan phủ mẫu Thuận An. Quan phủ mẫu Đức Vĩnh cũng rất biết thức thời. Khi bố mình vượt ngục bị chết ở Côn Đảo, ông ta đã răn dạy mọi người, hãy quên ông đi, đừng nhắc nhiều đến, không có lợi. Trái với ông Nguyễn Đức Vĩnh, người con trai thứ của ông nghề Nguyễn Đức Nguyên là Nguyễn Đức Hàm, bố của Trung, lại có một phương châm sống khác. Nguyễn Đức Hàm sống có lý tưởng, theo đuổi mục đích đấu tranh đòi độc lập dân chủ. Ông tham gia hoạt động trong các nhóm yêu nước, tích cực viết các bài báo tố cáo Pháp và công khai đòi độc lập cho nước nhà. Vậy từ nay, hai anh em, hai con đường khác nhau, không biết kết cục sau này sẽ thế nào. Bây giờ qua giọng đọc Vân Anh, mời các bạn nghe những trang tiếp theo tiểu thuyết Cuồng Phong của nhà văn Nguyễn Phan Hách. Mỗi người sinh ra trên đời được phân một sứ mệnh, giống như được phân một vai kịch, phải làm tròn sứ mệnh của mình, vai kịch của mình. Tôi đóng vai quan trường, tôi phải làm tròn vận sự. Cái mà chú gọi là trào đun sôi sùng sục có thể xảy ra nổ tung, nhưng còn lâu lâu lắm, hết đời mình chú ạ. Cho nên tôi bắt chú phải về Hà Nội ngay tiếp tục đi học, phải lấy bằng được cái bằng luật pháp hành chính, rồi đi nhiệm sở như tôi. Em muốn học cũng không được rồi anh Vĩnh ạ. Em bị đuổi học. Đuổi, chứ không phải tự thôi đâu. Bị cấm học. Sở mật thám ghi sổ đen rồi. Bác Vĩnh rụng rời bàng hoàng, cảm thấy tai họa lại mon men đang đến nhà mình. Nhưng tại sao chú đã làm gì? Bác quát. Em hoạt động trong nhóm thanh niên trí thức với cương lĩnh đấu tranh đòi độc lập dân chủ. Em viết bài đăng trên báo tiếng Pháp của ông Clementi. Ông này người Pháp nhưng lại có lý tưởng đấu tranh cho Việt Nam độc lập và nằm trong khối Liên Hợp Pháp. Căn cứ vào luật báo chí tự do của nền dân chủ Pháp, ông mở tòa báo này ở Hà Nội. Báo tiếng Việt của người Việt thuộc địa thì bị cấm đoán đủ thứ, nhưng đây là báo tiếng Pháp của công dân Pháp, dù xuất bản ở thuộc địa ông thao hồ tung hoành. Nguyên tắc của nền dân chủ Pháp là tự do ngôn luận, tự do bất đồng chính kiến. Cho nên ông Clementi đã công khai đòi độc lập cho An Nam. Bọn cai trị bọn Pháp thực dân căm ông tận xương tủy, nhưng sợ luật báo chí của chính quốc không dám làm gì. Hoặc không sợ nhưng cũng giả vờ bỏ qua. Chỉ để một cửa riêng cho ra vẻ dân chủ. Bài báo của em đã gây rung động trong trí thức sinh viên. Bọn mật thám Pháp dò ra em, bọn chóp bu thực dân ở Hà Nội hạ lệnh đuổi học. Sinh ư nghệ, tử ư nghệ. Tôi thì sống về viết báo, còn chú thì chết cũng vì viết báo. Chưa biết ai sống, chưa biết ai chết, nhưng thôi, anh em mình không thể đồng nhất quan điểm với nhau được đâu. Gác chuyện chính kiến sang một bên, chỉ biết anh vẫn là anh, em vẫn là em một nhà. Em vẫn rất kính trọng anh, nhưng anh không thể xem thường em, coi em là đứa trẻ người non dạ ngựa non háu đá. Anh có con đường của anh, em có con đường của em. Thế đường của chú thế nào? Em không ở Thạch Gia Trang đâu. Em lại ra Hà Nội hoạt động cho lý tưởng của em. Ông Huyện Vĩnh thở dài. Trời ơi, cha nào con nấy, qua sự việc của cha mà chú vẫn không rút ra được bài học đường đời ư. Ngày, tháng, năm. Về danh chính ngôn thuận. Tôi, Lữ và Hải Yến là ba anh em trong nhà. Vậy mà đôi khi Lữ có quan hệ lơ mơ với Hải Yến. Thân hình Yến quá gợi cảm, cao lớn chắc nịch như nắm cơm, chân tay lừng lững trắng ngần, từ người tỏa ra một sức mạnh gì lạ lùng. Từ gương mặt Yến gợi một ý niệm đời có là cái gì quan trọng đâu, hãy hồn nhiên yêu nhau tận hưởng lạc thú trời cho. Đứng trước Yến tôi cũng không thoát được cảm giác mê muội. Cho nên anh em thì vẫn cứ là anh em, làm ăn sòng phẳng nghiêm túc, nhưng thỉnh thoảng không thể không lơ mơ với nhau. Hải Yến đã vào tuổi hơn 40, vợ chồng bỏ nhau, tôi thì đang độc thân. Lữ, tôi và Yến chung vốn mở resort và tôn Yến lên làm chủ nhất. Công việc làm ăn đoàn kết thân ái nhau, tiền năm chia bôi chín bỏ làm 10 không xét nét. Yến toàn quyền cho tôi và Lữ được bao nhiêu tiền lãi thì cho, không ai chi li thắc mắc. Lắm lúc tôi tự hỏi, cuộc tình lơ mơ nghiệp tư tay ba như thế này có thác loạn không? Thứ tình kiểu này có lẽ chỉ có vào thời điểm cuối thế kỷ 20, sau Thế chiến thứ hai, thế giới chết hụt, cuộc sống mong manh có gì quan trọng đâu. Sau chủ nghĩa hiện sinh, sống gấp, sau phong trào hippie sống bầy đàn. Sau cuộc cách mạng tình dục ở Tây Âu, sau sự sụp đổ của Liên Xô và Đông Âu, sau sự suy đồi của nghệ thuật, hát thì ngang phè như đấm vào tai, vẽ thì loằng ngoằng rồ dại, tiểu thuyết không cốt truyện, thơ chỉ là sắp đặt câu chữ, nghĩa là loạn, loạn hết. Mọi mực thước cổ điển không còn, mỗi bước tiến của văn minh đẩy lùi đạo đức, không còn quan hệ vợ chồng nghiêm cần lễ giáo gia phong. Chân lý tương đối thì tràn lan trên trang sách diễn đàn, chân lý tuyệt đối không bao giờ ra khỏi lưỡi, vân vân và vân vân. Đấy, thế mới có thứ tình, mượn một chút tình yêu, vay một chút lãng mạn, đem vào trong tình bạn, trong sáng và hồn nhiên, giữa tôi, Yến và Lữ. Biết là chẳng ra gì mà vẫn tồn tại, vẫn vui, có mà mong manh. Mong manh mà không khử trùng tiệt nọc được. Có cũng như không, mà không cũng như có. Cần nhau từng lúc, thân nhau, thương nhau từng lúc. Nhưng cơ bản thì người nào có con đường riêng của người nấy, liên minh chỉ là nhất thời. Hải Yến bàng quang với bộ phim Ký sự gia tộc, tốn tiền, các anh dồ dại, chuyện các cụ tổ thì quên đi cho người ta nhờ. Nói chung mọi chuyện của quá khứ quên được chút nào hay chút nấy, thế mà các anh lại còn thuê diễn viên đóng vai cụ nội, ông nội, bố đẻ để mà làm gì? Mục nói xoen xoét nhưng thỉnh thoảng Yến lại hỏi, phim làm đến đâu rồi, đã có hình ảnh bố Hùng của em chưa? Chưa. Cẩn thận đấy nhé, bố em không đơn thuần chỉ là thằng ở cho nhà các anh ở Thạch Gia Trang đâu. Bố em có vai trò quan trọng, được cụ Nghè yêu như con đẻ đó. Biết rồi. Vật đồi sao rời, Yến cười đắc chí. Bây giờ hai đứa cháu đích tôn ở Thạch Gia Trang lại là người ở của em ở vườn Tịnh Dương. Ngày, tháng, năm. Năm xa xưa ấy, ông huyện Nguyên xuống làng Mão Điền để đôn đốc việc thu thuế thân. Phải tận mắt chứng kiến cảnh chống thúc liên hồi, Trương Tuần bắt hàng sông người thiếu tiền thuế, trói ngoài bờ tre cửa đình. Cảnh bán cả đồ thờ ngay ỷ đỉnh đồng lấy tiền nộp thuế, lòng ông nhói đau. Nhưng ông đang là quan phụ mẫu đi đôn đốc cả huyện nộp thuế. Cái cuồng máy tàn bạo đang quay, nhà thiếu thuế thì trói chủ nhà lại. Làng thiếu thuế thì trói lý trưởng, huyện không đủ thuế quan huyện liệu hồn. Thuế má là chuyện khốc liệt. Làng Mão Điền có nhà cu Tèo nghèo không đào đâu ra tiền nộp thuế. Vợ Tèo mới chết để lại thằng bé lên năm cho chồng. Hai bố con câu cua câu ếch làm thuê làm mướn sống qua ngày. Mày không nộp thuế thì tao cũng không được yên đâu, lý trưởng bảo. Nhưng tôi không buôn bán sinh lời lãi gì, sao mà phải nộp thuế? Đây là thuế thân, tức là mày sinh ra trên đời có thân hình con người, biết ăn, biết ngủ, biết làm tình với vợ thì đương nhiên là phải nộp thuế cho nhà nước. Thuế đánh vào cái đời làm người của mày. Nếu mày là con trâu con ngựa thì thôi, ai bảo mày làm người? Thế từ xưa tôi không biết làm tình với vợ, vậy tôi không phải nộp thuế rồi. Cô Tèo reo lên khoái trá. Không biết sao mà mày đẻ ra cái thằng Hùng này. Cô Tèo ngần tò te. Vẫn tưởng cái việc ấy thì đứa nào mà chả biết. Vậy mà cuối cùng đành đuối lý. Nhưng tôi không lấy đâu ra 2 hào bây giờ để mà đóng thuế. Nhà rách, vườn chó ỉa, ruộng không một thước, lấy gì mà bán? Thì mày bán cái thân mày đi. Ai mua thân tôi, ông mắc dùm. Tôi đã bán cái thân tôi quanh năm cho nắng cho mưa, bán lưng cho trời, bán mặt cho đất, làm thuê làm mướn mà có tích cóp đủ 2 hào đâu. Mày có một thứ bán được đấy. Cái gì? Mắt cô Tèo sáng lên. Thằng Hùng nhà mày trông khôi ngô sáng sủa quá, bán nó thừa sức nộp thuế, lại còn dư tiền uống rượu cả năm mới chứ. Mắt cô Tèo mở đục khổ nghẹn lời. Tôi cũng muốn cho nó đi làm con nuôi ở nhà nào giàu sang, tôi không đủ sức nuôi nó nữa rồi. Chứng kiến cảnh ấy, ông huyện Nguyên đã đem thằng Hùng về nuôi. Ông cho nó học chữ quốc ngữ cùng với Hàm, đứa con thứ hai của ông. Nó với Hàm thành đôi bạn thân. Khi Hàm đi học tiếng Pháp ở ngoài Hà Nội thì nó thôi, ở nhà làm thằng tiểu đồng bưng trà cắp cháp cho ông huyện. Mang tiếng là thằng ở, nhưng nó sướng như tiên. Nhà ăn gì nó ăn nấy, ngồi cùng mâm, trà cách bức. Thằng Hàm có quần áo gì, nó có quần áo ấy. Càng lớn nó càng nhanh nhẹn, giỏi trai quán xuyến công việc trong nhà. Bố nó sau khi bán con đã đi phu đồn điền Nam Kỳ, chẳng bao giờ về nữa. Ông bà huyện thành bố mẹ thực sự của nó. Ở đây nó thoải mái, công việc không có nhiều, thỉnh thoảng là tiểu đồng đi hầu ông nghè đi đâu đi đó. Phần lớn thời gian ở nhà lau chùi ban thờ lộc bình hoành phi câu đối. Đôi lúc thả đàn trâu ra đồng, chăm sóc cai quản mấy con chó thiến tiếng to ông ổng dọa trộm cướp, không cho chúng đào tường khoét gạch vào nhà quan. Khi lớn lên, thằng Hùng thành một chàng trai vạm vỡ, bắp chân bắp tay cuồn cuộn, mặt mũi phương phi, con gái trông mê tít. Nhà ông Nguyên bao giờ chả có hòn thợ cày thợ cấy trong nhà, khối cô đầu mày cuối mắt với Hùng. Hùng chỉ huy chị em đập lúa đêm trăng, hát đối đáp cò là chống quân tíu tít. Chống quân, chống quýt, chống còi, ta không lấy nó đòi lấy ta. Các cô thợ cười ré lên. Không lấy thì ai người ta thèm. Thế mà thèm đấy. Chàng như táo rụng sân đình, em như gái sờ đi rình của chua. Hùng lại hát nghêu ngao. Qua đình ngàn đón trong đình, đình bao nhiêu ngói thương mình bấy nhiêu. Đấy, các cô hát đấy chứ ai. Hùng bẹo má cô này cô kia. Có lần thấy một cô vú to, Hùng luồn tay vào yếm, bóp mạnh quá thấy sữa ra đầy tay. Hóa ra cô gái đang có con nhỏ. Gái một con trông mòn con mắt, đẻ xong thay máu sổ sữa da trắng nõn mịn căng làm Hùng tưởng bờ. Các cô khác quýt. Cho đáng đời, đúng là đồ tham ăn tục uống, thấy miếng thịt to tưởng bờ vụt vào, ai ngờ toàn mỡ. Hùng khỏe quá đập lúa mà cứ như trò chơi, chỉ quật vài ba cái xuống cối, thóc đã rụng hết. Hùng đứng giữa hai cô gái đứng hai bên, khi néo lúa của Hùng quật xuống thì hai cô sơ lên, và khi Hùng sơ lên thì hai cô quật xuống, cứ như thế nhịp nhàng trong ánh trăng như múa. Hùng cởi trần hai cánh tay săn chắc, còn hai cô bốn cánh tay thiếu nữ mềm mại uốn lượn như đan vào đôi tay của Hùng. Giải lao, Hùng cho hai cô đu hai cánh tay của mình quay mấy vòng. Lần lượt cả đoàn thợ gạt cô nào cũng đòi đu tay, được quay một vòng mới chịu đi đập lúa tiếp. Những trò nghịch ngợm của Hùng không qua khỏi mắt cô chủ Lan Viên. Viên, con gái út ông nghè 17 tuổi, đã học xong trường Đồng Khánh ngoài Hà Nội, biết tiếng Pháp, giờ về Sa Trang, chăm chút nữ công xa tránh. Viên như một nhành phong lan trắng muốt èo là tinh khiết, cả nhà chiều chuộng. Trong mắt ông bà Ngà, Viên vẫn là em bé, luôn phải để mắt chăm sóc. Hùng, để ý mỗi khi em Viên ra bờ hồ hái hoa sen, nhỡ sẩy chân là ngã nhé, ông nghè dặn. Ngã làm sao được, cao lớn bằng cái sào rồi. Con gái 17 bẻ gãy sừng trâu, đến thuồng luồng dưới hồ sen cũng chả lôi chân được con gái 17 xuống nữa. Cô chủ, ông bảo tôi khi nào hái hoa lên thuyền tôi chờ ra giữa hồ tha hồ chọn bông đẹp, không được cúi hái ở ven bờ, ngã lộn cổ đó. Hùng bảo, Viên thích quá, Viên yêu hoa sen, phòng lúc nào cũng cắm sen tươi. Được hái sen giữa hồ, dạo chơi trên hồ càng thích hơn. Gió chiều hè mát rượi, mùi hương sen ngào ngạt, chiếc thuyền của Hùng len lỏi giữa rừng hoa. Anh Hùng này, tôi muốn cái hồ này rộng nữa, rộng vô tận, và anh chở tôi đi mãi, không hết mùi hoa sen. Viên bảo. Hùng hái hoa sen đầy lòng thuyền. Cô chủ, hãy nằm lên hoa, lim dim mắt nhìn trời, tôi sẽ chở cô đi vòng quanh hồ, vòng mãi, chẳng bao giờ đến bờ. Một đệm hoa lớn thơm ngát dưới lưng Viên, một chăn hoa thơm ngát phủ quanh người. Nhị vàng dính đầy bộ quần áo lụa trắng của Viên. Viên nhắm mắt lim xin. Nắng chiều soi qua mi mắt hồng hồng. Hùng cởi trần tay đưa mái chèo. Viên tí hí mắt nhìn trộm tấm thân cường tráng đẹp như tượng đẽo của Hùng. Mùi mồ hôi đàn ông thoảng bay len vào trong hương sen. Hùng chiều cô chủ nhõng nhẽo, chèo mỏi giã cánh tay. Thuyền đi gãy không biết bao nhiêu là lá sen, hoa sen. Tơ sen như tơ nhện quấn lướt thướt mái chèo. Cô chủ nằm ngửa nằm nghiêng đạp dẫm nát cả một thuyền sen thơm phức. Ông huyện dặn Hùng phải chiều em Viên. Nó bé bỏng nhất nhà, nó muốn gì anh Hùng phải theo thế, không được làm em buồn em khóc. Hùng phải nghĩ ra các trò chơi cho em. Cô chủ tập bơi nhé, tôi dạy. Một chiều Hùng bảo, ừ, bơi. Hồ góc phía tây không có sen bơi được, chứ chỗ có sen, gai cào xước ra đó. Mặt hồ trong vắt, Viên mặc nguyên bộ đồ lụa trắng vẫy vùng. Hùng đưa tay đỡ dưới bụng, không thì Viên chìm ngay. Viên bơi đến đâu, Hùng phải di chuyển theo đến đấy. Có lúc vú Viên đè chặt bàn tay Hùng. Vú to lắm rồi, rắn như đinh, còn em bé gì nữa. Mài vẫy nước tùm tùm, Viên đè đúng chỗ đẹp nhất của người con gái lên ngực Hùng. Hùng cảm nhận được cả hình thù của nó, một tam giác mũm mĩm. Viên cứ lao đi, Hùng phải đưa cả thân mình ra đỡ ở dưới. Có lúc Viên nhoài quá đà, vuột ra chìm chết sặc, hai tay quờ quào ôm chặt cổ Hùng. Một lần Hùng theo thuyền đi Phủ Lãng mua đồ gốm sành. Nhà cần nhiều chum vải đựng ngô đỗ lạc. Chum sa lươn đặt dưới gốc cau là một cảnh đẹp. Cậu chủ nhị thiếu gia Đức Hàm bảo thế. Chum hứng nước mưa từ gốc cau sạch tinh trong vắt. Chiếc áo sửa đặt ngang, thợ cày thợ cấy chưa hè múc uống mát ruột. Vợ chồng người chủ thuyền có một cô gái cùng lứa với Lan Viên. Có bạn đồng hành đảm bảo Viên đòi đi theo Hùng. Thuyền đinh lớn song buồng cánh rơi băng băng trên sóng. Viên ngồi ngoài mũi thuyền bên Hùng, trên là trời dưới là nước mênh mông vắng lặng chỉ có hai người. Ngồi sập vào kèo lộn cổ xuống sông cô chủ, Hùng bảo. Viên vẫn cứ vắt vẻo, vén quần thả chân đung đưa chạm nước, Hùng phải túm cổ áo bảo hiểm. Trời hong hong như sắp có bão, vài giọt mưa lác đác, gió đập cánh buồm phần phật. Anh Hùng, cho thuyền đi mãi, đi hết con sông này nhé. Gió và sóng du con thuyền nghiêng bên nọ ngả bên kia. Theo nhịp ấy, lúc Viên ngả dạt vào lòng Hùng, lúc Hùng ngả dạt vào lòng Viên. Hùng ngửi thấy mùi thơm xa thịt thiếu nữ từ cô chủ, còn cô chủ lãng mạn ngửi thấy mùi đàn ông nồng nồng từ thằng ở đẹp trai. Cô chủ này, xem tôi đóng kịch nhé, cho cô chủ xem. Hùng bước mấy bước, chỉ một tay một cái vòng ước lệ cái sạp thuyền làm sân khấu, điệu bộ khá xuyên. Trời nhiều khi hay bù trì cho một người nào đó những khả năng hơn người. Viên cười khanh khách khi thấy trước mắt mình hình ảnh một thư sinh sang sảng giọng ngâm. Sách có chữ Giang Tâm Thu Nguyệt Bạch, lòng bâng khuâng gió mát trăng thanh, bóng thuyền soi đáy nước long lanh, quang cảnh ấy cũng thanh mà cũng lịch. Vạn khoàng tịch, thiên thu xạ vĩnh, nhất hồ ánh nghĩ nguyệt minh thâu. Đàn năm cung thơ một túi dạ bầu, tiếng ca quản một vài câu khiển hứng. chèo một mái thuyền nan lững thững, bạn cùng ai tài tử ngao du. Tiếng hát của Hùng nhựa nhựa mơ hồ say quyện hòa với cảnh trời nước, gợi một cảm xúc lạ với Viên. Trông Hùng duyên dáng quá, đáng yêu quá, hoàn toàn không phải là thằng ở vai u thịt bắp. Hùng gợi cho Viên cảm giác về sự mạnh mẽ đôn hậu, một vẻ đẹp hoàn thiện thể chất tâm hồn. Khí chất trời cho là quan trọng nhất, học thức là thứ hai. Viên học trường Đồng Khánh Hà Nội, quan sát đủ loại người. Có anh giàu sang đấy, học cao đấy, nhưng còm rong lèo khèo, gió thổi ngã. Có người mặt mũi trắng bợt, xanh xao, cớm nắng, không tỏa ra sức sống. Có người thì chơi bời ngông nghênh hỗn láo, người thì điên khùng ngộ chữ. Chưa có ai làm Viên rung động. Viên thích một sự hài hòa. Tâm hồn thiếu nữ ngây thơ của cô hướng tới cái đẹp hình thể tráng kiện, gương mặt khôi ngô. Người xấu không thể thành người đẹp, người đều cáng điên khùng khó thành người thanh lịch đạo đức, nhưng người nghèo có thể thành giàu, người chưa được học có thể sẽ được học. Mua hàng xong trở về, tối giữa đường, con thuyền lặng lặng đi trong đêm đầy sao. Viết nhìn bầu trời, đọc thuộc lòng đoạn văn của Alphonse Daudet trong truyện ngắn Những Vì Sao. Chuyện là, cô chủ đem thức ăn lên cho chàng chăn cừu trên đỉnh núi. Nước lũ lên cao không về được, cô tiểu thư phải ở lại trên núi. Hai người thức suốt đêm nhìn trời sao, và chàng chăn cừu kể chuyện về các ngôi sao cho cô chủ nghe. Chàng chỉ trên đầu kia là vùng sao Con Đường của Thánh Sắc, kia là sao chàng Sắc Sứ Mi Lăng, và kia nữa là sao Mộc Đồng. Chàng nói về đám cưới của các vì sao. Trong khi chàng đang thao thao bất tuyệt thì thấy một cái gì đó mát dịu dịu dàng đè xuống vai mình. Thì ra cô chủ đã ngủ và gối đầu vào vai chàng. Chàng cứ để yên không nhúc nhích cho đến khi ngàn sao mờ dần trời sáng. Chàng nghĩ có một ngôi sao đẹp nhất trên trời đêm qua đã lạc đường đậu xuống vai chàng. Chuyện hay quá cô chủ nhỉ, Hùng nói. Vùng sao Con Đường của Thánh Sắc ta gọi là sông Ngân Hà đấy cô chủ à. Còn sao Mộc Đồng soi đường cho chàng chăn cừu lùa cừu ra núi lúc bình minh và trở về lúc hoàng hôn, ta gọi là sao Mai và sao Hôm đó. Cũng một ngôi sao ấy mà xứ người ta gọi khác, xứ mình gọi khác nhỉ, Viên bảo. Ừ, xứ mình còn có những ngôi sao đẹp hơn cơ. Kia là sao Thiên Cầm, tức là đàn rời. Ba ngôi là cán đàn. Những ngôi kia tỏa ra là mặt đàn. Trông có giống không? Tiếng đàn rời đang ngân vọng đó, Hùng thuyết minh. Không biết cô chủ có nghe thấy không, chứ tôi thì tôi nghe thấy đó. Những đêm nằm trên đống dạ sữa đồng, đất trời bao la, ngửa mặt nhìn trời, tôi nghe thấy tiếng đàn rìu rặt. Tiếng đàn của riêng tôi nghe, còn cô chủ muốn nghe, hãy nằm xuống sạp thuyền, lim dim mắt nhìn trời, và để cho lòng yên tĩnh, tiếng đàn sẽ vẳng tới tai cô. Viên cười khúc khích. Chẳng yên tĩnh tôi cũng đã nghe thấy rồi. Đã nghe và đang nghe. Đấy, tiếng đàn đang tình tính tang. Còn kia là sao Giọt Lệ của chị Hằng, mờ mờ, hai hàng song song, lướt thướt đấy. Đấy, càng nhìn càng rõ. Mỗi hàng ba ngôi, mỗi ngôi là một giọt lệ, chị Hằng đang khóc đấy. Đừng tưởng lúc nào chị Hằng cũng vui nhé. Nhưng cô chủ à, buồn nhất và đẹp nhất là chòm sao Ngưu Lang Trước Nữ. Phía tay tôi chỉ đây này. Hùng chỉ ngón tay vào sát mắt Viên. Chòm sao lấp lóe xanh hơn hẳn xung quanh đấy. Chàng Ngưu Lang đang chăn trâu bên bờ sông Ngân Hà. Nàng Trước Nữ là con gái của trời mà lại yêu và lấy chàng chăn trâu. Trời giận, bắt hai người phải xa nhau, ngăn cách nhau bởi sông Ngân Hà. Mỗi năm chỉ cho gặp nhau có một lần vào dịp tháng 7 thôi. Thương nhớ cả năm gặp nhau, hai người đã khóc, khóc sùi sụt tức tưởi. Vì thế tháng 7 có mưa rầm rề, gọi là mưa ngâu, toàn nước mắt của Trước Nữ Ngưu Lang đấy. Những ngôi sao của anh toàn là nước mắt cả. Đời là thế đấy, giọt lệ nhiều hơn nụ cười mà. Ngày, tháng, năm. Trường đoạn 1945 là bước ngoặt quan trọng trong bộ phim. Hải Yến ở lì Thạch Sa Trang Bút Nam bám sát đoàn làm phim, thậm chí còn xin đóng vai quần chúng đám đông. Bây giờ em mới thấy các anh làm phim này là có lý. Em đề nghị phải tôn trọng đúng lịch sử 100%, tuyệt đối không được hư cấu modife bóp méo lịch sử. Em xin đóng góp thêm chút nữa cho bộ phim này. Chỉ cần các anh dựng cảnh bố Vũ Hùng em dẫn đầu đoàn quân đi cướp huyện năm 1945 diễn ra đúng như trong thực tế. Ngày, tháng, năm. Thằng bé Vũ Hùng về Thạch Sa Trang trong tư thế thằng bé áo rách ăn mày ăn nhặt, mà rồi dần trở thành một nhân vật quan trọng ở đây. Bà Nghè, ông Huyện Vĩnh, nhị thiếu gia Đức Hàm, cô chủ Lan Viên, mợ Vĩnh, mợ Hàm đều coi trọng Hùng. Là người ở nhưng thực tình thì Hùng đã gần như là thành viên của gia đình, quản gia của gia đình. Không ai dám coi thường Hùng. Mọi việc sinh hoạt trong nhà Hùng cắt đặt, Hùng tầm chỉ huy các loại thợ cày thợ cấy. Giả sử một ngày vắng Hùng, Thạch Sa Trang sẽ như nhà không chủ, tất cả sẽ rối sinh lên. Không biết hôm nay đám thợ làm ở đâu, trưa nay cả nhà ăn cơm với gì, vân vân. Mợ Vĩnh, mợ Hàm thì lười chảy thây, không mó một việc gì, không biết ruộng nhà mình ở xứ đồng nào bao nhiêu mảnh, hôm nào cày, hôm nào cấy, hôm nào gặt. Lúa gặt về hai mợ cũng không biết thóc đổ vào đâu. Chú Hùng à, đống thóc nếp này bao nhiêu tạ? Mợ Vĩnh hỏi. Chú Hùng đi mua cốm vòng về nấu chè, rằm tháng 8 nhé, mợ Hàm sai. Hùng ơi, mẹ bảo các con chuẩn bị các thứ gà lợn, sắp đến ngày giỗ ông Nghè rồi đấy, bà Nghè nhắc. Chú Hùng, Thạch Sa Trang còn chỗ nào cần lát đá xanh chú tính để tôi gọi? Huyện Vĩnh hỏi. Anh Hùng lên nhà dây thép phố phù bỏ thư này cho lệ diễm mạn tôi ngoài Hà Nội nhé, cô Lan Viên sai. Và cuối cùng là hai thằng oát con Lữ và Trung. Chú Hùng, mùa hè đến rồi, vót nan làm xiều xáo đi. Hùng đáp ứng tất cả, hoàn thành nhiệm vụ với tất cả. Tháng 8 năm 1945, Hùng từ địa vị thằng ở trong nhà, vụt trở thành người khổng lồ đầy uy lực, vượt khuôn khổ Thạch Sa Trang, tỏa sáng ra khắp Bút Nam xã Thuận An Phổ. Chỉ trong một đêm, sáng sau, Hùng thành con người khác. Các thành viên trong Thạch Sa Trang cúi đầu trước Hùng, cả làng đi theo Hùng răm rắp phục tùng. Bút Nam Thuận An bao đời nay âm thầm chìm đắm trong nếp sống quen thuộc. Sáng sớm ra đồng cày cấy, chiều tối đánh trâu về chuồng. Khói bếp làng bàng chiều hôm ánh đèn chập chờn sau liếp. Tiếng gà trưa nắng mới não nùng. Tiếng cuốc kêu buồn bã đêm trăng. Những cô gái má hồng môi thắm, thoát cái thành nạ dòng xác xơ. Mâm gỗ bát sành, khoai sắn cõng cơm, anh bế em bụng òng đít vòm. Đình làng Lý Mục cường hào lè nhè xôi thịt. Mùa gặt thóc tô kìn kìn cánh về nhà địa chủ. Dơm dạ xác xơ trong ổ, vợ ấp ôm chồng. Hèo soi mây lý trường tuần trương, tiếng mõ sao buồn gõ vắng. Vậy mà ngày nay, làng nổ tung lên tất cả. Đàn bà gon quần vác đòn gánh như vác súng gia đình tập 121, định rủ nhau đi đánh giặc chắc. Thì đánh giặc thật đấy chứ còn gì nữa. Việc quan ai khiến đàn bà gái quá, ai khiến lo việc triều đình. Gà mái gáy giữa trưa hay sao? Thì gà mái gáy giữa trưa thật đấy. Đàn bà gia tập cùng nhau đi hùng binh đều chân ta cùng bước, tiến tới hy sinh, tiến lên quân hồng. Gậy với đòn gánh mà sơ lên tua tùa như là súng thật ấy. Hùng có khẩu súng kíp lấy trong kho Thạch Sa Trang, Hùng oai nhất đeo súng trên vai, còn cả bọn chỉ có mã tấu, đòn càn che đực. Việt Minh chọn Hùng làm chỉ huy đoàn dân quân tự vệ, phụ trách cả mấy trăm người. Chức của Hùng ngang chức quan sáu đại tá pháp. Hóa ra Việt Minh đã nhắm Hùng từ lâu, bắt mối sát vụ cách mạng từ lâu. Hùng uy dũng hơn người nên Việt Minh rất thích. Hóa ra bấy lâu nay, Hùng cứ giả vờ là thằng ở ngoan ngoãn hầu hạ trong Thạch Gia Trang, hầu hạ quan huyện Vĩnh. Nhưng thực ra Hùng đã được Việt Minh phong chức quan sáu bí mật. Hôm nay cách mạng nổ ra, Hùng mới ra công khai, tay cầm cờ đỏ sao vàng, miệng thổi còi tập hợp quân. Lý Trường áo the khăn xếp khúm núm cởi bao lấy triện đồng ra nộp cho Hùng. Hùng dắt luôn cái triện, biểu tượng của chính quyền phong kiến thực dân từ ngàn đời nay vào cả quần của mình. Những ngày này chả ai thiết ra đồng cày cấy gì nữa, chỉ suốt ngày ngồi bàn chuyện cách mạng. Làm cách mạng sao còn phải đi cày cấy? Nhị thiếu gia Đức Hàm dạo trước nói, cuộc sống đang được đun trên ngọn núi lửa đang sôi sùng sục và sẽ nổ tung. Hùng nghiệm thấy nhị thiếu gia nói đúng quá. Bây giờ là lúc đã nổ tung, cả làng Bút Nam và các làng khác lên cướp chính quyền, giành chính quyền ngày 19 tháng 8. Đêm áp phiên cách mạng chẳng ai ngủ, gà gáy canh một đã dậy nấu cơm, mỗi người một nắm đeo bên hông oai như lựu đạn. Giáo mác gậy tày đòn gánh rùng rùng ra đi. Trời trên đầu đầy sao, con đường lên huyện mở trong đêm, từ các ngả người đi như nước chảy, trống đánh âm vang, toàn trống to lấy từ đình làng. Cách mạng muôn năm, lật đổ chế độ thực dân phong kiến, Việt Minh muôn năm, giành lấy chính quyền về tay nhân dân, cướp lấy chính quyền của thực dân phong kiến, xóa bỏ áp bức bóc lột, cởi bỏ xiềng gông ngàn đời. Tiếng hô khẩu hiệu nổ tung bầu trời huyện trong màn đêm đang chuyển dạng bình minh. Vầng đông đỏ như màu cờ cách mạng, hay là cờ cách mạng đỏ như vầng đông. Hùng dẫn đầu đoàn người, một tràng súng nổ thì oai gầm thét. Một đội tự vệ 55 sáu mác súng ống đi tháp tùng Hùng. Lá cờ đỏ ngạo nghễn trên đầu. Hùng bước lên bậc tam cấp huyện đường, sau lưng Hùng là một rừng người. Quan huyện Nguyễn Đức Vĩnh, khăn xếp áo gấm, ngực đeo thẻ ngà cùng đoàn tùy tùng đề lại khúm núm bước ra. Một nghịch cảnh, bao năm nay chỉ có Hùng khúm núm trước huyện Vĩnh, vậy mà bây giờ huyện Vĩnh phải khúm núm trước Hùng. Bóng Hùng cao lớn lừng lững oai phong, tiếng Hùng sang sảng, cách mạng muôn năm, cả ngàn người reo vang muôn năm. Gương giáo sáng lóa xung quanh Hùng, Hùng như vị thống tướng ngẩng cao đầu. Huyện Vĩnh run lầy bầy, đầu cúi thấp, hai tay dâng ấn triện sổ sách bằng sắc thẻ ngà vừa cởi từ cổ ra. Hùng cúi xuống, cầm lấy trao cho vệ sĩ, rồi quay xuống dừng người sẵn sàng. Từ giờ phút này, chính quyền cách mạng làm chủ Thuận An. Từ giờ phút này, nhân dân làm chủ vận mệnh của mình, không có vua quan đè đầu cưỡi cổ. Việt Minh độc lập muôn năm, muôn năm, muôn năm. Cả rừng người tung hô. Hướng tới huyện Vĩnh, Hùng tuyên bố, từ giờ phút này ông Nguyễn Đức Vĩnh là công dân thường dân của nước Việt Nam độc lập. Cách mạng ghi nhận ông là người hiểu thời thế, sớm đầu hàng cách mạng. Cách mạng sẽ khoan hồng cho tất cả những ai rời bỏ địa vị cũ đi theo thời mới. Nhìn đám thừa phái để lại lính lệ đã bị tước hết vũ khí, đang đứng co ro cóm xóm, Hùng phẩy tay. Cách mạng khoan hồng cho tất cả các anh được tự do về nhà, làm ăn cùng vợ con. Nhớ là từ nay không được làm bất cứ việc gì tổn hại đến nhân dân. Thưa quý vị cách mạng, thưa toàn thể nhân dân, huyện Vĩnh kính cẩn, bản chức xin quy theo cách mạng phản đế phản phong. Gia đình của bản chức vốn có truyền thống này. Ông nội của bản chức là lãnh tụ nghĩa quân Cà Cồ, chiếm cứ vùng núi Nhã Sơn chống Pháp nhiều năm, cho đến khi bị chặt đầu, bêu ngoài chợ. Thân phụ của bản chức là ông Nghè Nguyên, theo phong trào Duy Tân, khuếch trương thương nghiệp, mở trường dạy tân thư, nhằm canh tân đất nước, đã bị đẩy đi Côn Đảo cùng các sĩ phu yêu nước khác, và đã bị chết ngoài đó. Em ruột của bản chức là chú Đức Hàm bị đuổi học vì có tư tưởng phản đế bài phong đòi độc lập. Bản chức từ nay xin là một người dân thường. Đừng dùng từ bản chức. Một người đàn ông trông nghiêm khắc phong độ khẽ nhắc. Ông là cấp cao cách mạng, lãnh đạo phong trào khởi nghĩa các vùng miền tỉnh Thanh Đô. Ông có mặt trong cuộc cướp huyện Thuận An hôm nay và có mặt trong tất cả các cuộc cướp huyện ở các nơi khác. ông đã bắt mối tìm ra những người uy dũng như Hùng để đề cử làm con chim đầu đàn dẫn đầu các cuộc khởi nghĩa ở các huyện phủ. Mọi sự do ông tổ chức đạo diễn chỉ huy, nhưng ông không lộ mặt trực tiếp. Đến tên tuổi thật của ông người ta cũng không biết, chỉ biết bí danh của ông là Quyết Tiến. Ông là người từng tù Côn Đảo vượt ngục về nằm hầm bí mật xây dựng căn cứ làm dân, vận động giác ngộ thanh niên noi theo lý tưởng cách mạng, tập hợp xây dựng đội ngũ để rồi nổ bùng lên những cuộc khởi nghĩa phản đế phản phong, giành lấy chính quyền về tay nhân dân. Ông chọn Hùng dẫn đầu cướp huyện Thuận An, nhận triện đồng thẻ ngà sổ sách của huyện Vĩnh, là một việc vô cùng ý nghĩa. Thằng ở trong nhà đã lên ngôi và ông chủ đã bị hạ bệ. Ngày tháng năm, Đức Hàm đang sống những ngày sôi động. Từ ngày bị đuổi học, Hàm dồn sức vào viết các bài báo tiếng Pháp cho tờ báo của ông Clemente. Tất cả đều với chủ đề đòi độc lập dân chủ tự do cho Việt Nam. Với chiếc radio thùng gỗ chạy điện to bằng cái hòm, với vốn Anh Pháp ngữ thông thạo, Hàm nghe đài Anh, đài Pháp, đài Mỹ theo dõi tình hình thế giới diễn biến đại chiến thứ hai. Một người bạn thuộc tầng lớp thượng lưu cho Hàm mượn những sấp báo Pháp, Mỹ đầy áp các thông tin thời cuộc. Hàm hiểu xu thế của lịch sử, hiểu hướng thổi của cơn bão táp đại chiến và dự đoán tương lai của thế giới. Hàm đau đớn nhận ra cái nghịch lý chứa trong lòng bản thân sự sống. Từ thượng cổ có loài người đã có chiến tranh. Kẻ mạnh nhất định phải ăn hiếp kẻ yếu, cá lớn nuốt cá bé. Đế quốc La Mã xưa từng tung hoành khắp thế giới, đến cái Anh du mục Mông Cổ mà có thời chiếm gần hết châu Á, nửa châu Âu. Quân Tác Ta Mông Cổ kê ván lên đầu tù binh quý tộc da trắng để nhảy múa uống rượu. Napoleon đem người Pháp đi chinh phục cũng không chừa nơi nào trên thế giới, từ Ai Cập đến Italia, Galatư. Châu Âu vào thời đại cơ khí chế được tàu sắt vượt biển, súng đạn thay gươm sáo, thế là nô nước đi xâm chiếm các nước khác làm thuộc địa. Thuộc địa thuộc Anh ở khắp các vĩ độ kinh độ nhiều đến mức nước Anh dương dương tự đắc với câu thành ngữ, mặt trời không bao giờ lặn trên đất nước Anh. Trung Hoa vĩ đại mấy ngàn năm lịch sử mà bị một nước Nhật nhỏ hơn đánh chiếm chỉ vì Nhật kịp minh trị suy tân, học tập kỹ thuật phương Tây, còn Trung Hoa thì vẫn đắm chìm trong đạo Khổng. Việt Nam cũng đã mấy ngàn năm lịch sử mà bị tàu sát tàu đồng quân Pháp bắn ngoài bán đảo Sơn Trà, chiếm lục tỉnh Nam Kỳ, đánh thành Hà Nội, biến cả triều đình Huế thành bù nhìn. Ở đời là thế, kẻ mạnh tiêu diệt kẻ yếu, đau xót uất hận thật. Chiến tranh đã nổ ra suốt chiều dài lịch sử, chỉ ngưng ở một số thời điểm khi có sự cân bằng. Nước Mỹ sinh sau đẻ muộn sau khi đánh bại được quân Anh giành độc lập, rồi tiến như vũ bão nghiêng ngửa với châu Âu, vượt trội cả châu Âu. Nước Mỹ gây sự để chia lại thị trường. Chẳng có nhân dân nào muốn chiến tranh, chẳng có người thường dân Anh, Pháp, Đức, Ý, Nhật nào muốn chiến tranh. Nhưng các tập đoàn thống trị đã đưa đất nước vào chiến tranh, để thống trị thiên hạ, để cướp bóc nhiều của cải, để biến xứ sở khác thành nô lệ cho mình. Con sói mạnh ăn hiếp con sói yếu, người là chó sói với người. Nhân loại có lý thuyết thì rất hay, nhưng hành động thì theo một quy luật thật đơn giản bản năng, mạnh diệt yếu. Pháp là quê hương của Cộng hòa tự do bình đẳng bác ái, Mỹ là quê hương của tuyên ngôn nhân quyền. Tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng, tạo hóa đã ban cho họ những quyền không ai có thể chối cãi được, trong đó có quyền được sống, quyền được tự do và mưu cầu hạnh phúc. Vậy mà Pháp, Mỹ đem quân đi đánh khắp nơi, thiết lập ách đô hộ khắp nơi. Ai người ta chịu được? Người ta phải đấu tranh, thế là có chiến tranh. Chiến tranh dai dẳng đời này qua đời khác. Thế giới đã trải qua đại chiến thứ nhất 1914-1918 và bây giờ là đại chiến hai. Hitler muốn thâu tóm cả châu Âu vào tay mình, đã chiếm hết Pháp, tiệp hung Ba Lan, Belarus, tưởng mình sắp làm bá chủ thế giới đến nơi. Nhưng sự đời đâu có dễ thế. Hồng quân Liên Xô đã đấu xe tăng ở vòng cung quốc, đã thắng ở Stalingrad, đã đẩy lùi quân Đức, quay cổ chạy dài. Đồng minh Mỹ, Anh, Pháp đã đổ bộ Normandy, đã mở mặt trận phía Tây làm gọng kìm thứ hai. Đức vào con đường dẫy chết. Ở mặt trận phía đông, quân Nhật đã thua ở Quan Đông co cụm tuyệt vọng. Hàm sung sướng theo dõi cuộc đại chiến lớn nhất trong lịch sử loài người đã vào chung cục. Ngày nối ngày, tin đồng minh thắng trận đem lại cho Hàm cảm giác tin tưởng ở chính nghĩa trên cõi đời này. Lẽ nào bọn điên, bọn gông cuồng, bọn trà đạp lên trên lý sơ đẳng của loài người lại không bị trừng trị? Thượng đế cần lấy lại công bằng cho con người. Bọn phát xít gây chiến phải bị hủy diệt. Mussolini đã bị treo cổ. Hồng quân Liên Xô đã tiến vào Berlin. Hitler tự sát. Nhật Bản đầu hàng vô điều kiện sau hai quả bom nguyên tử kinh hoàng. Hàm sung sướng lâng lâng. Thời điểm ngàn năm có một giành độc lập đã đến với Việt Nam. Ngày 17 tháng 8 năm 1945, Hàm đến quảng trường nhà hát lớn để dự cuộc meeting của Tổng hội công chức chính quyền thân Nhật đương thời. Bất ngờ lá cờ đỏ sao vàng vĩ đại của Việt Minh từ trên nắp nhà hát lớn buông xuống, đại diện của Việt Minh, một thanh niên cướp diễn đàn, ba vị chủ tọa meeting của Tổng hội công chức im không nói gì. Thân phận họ đang là chiếc lông gà trong bão lốc. Ngày 14 tháng 8, tức là cách đây 3 hôm, Nhật đã đầu hàng đồng minh rồi. Họ mất chỗ dựa, chính quyền của họ thực tế đã tan rã. Nhân viên kỹ thuật nghiêm chỉnh đưa micro cho người thanh niên Việt Minh đầy uy dũng, hăm hở, không biết sợ là gì. Cách đấy vài trăm mét có trại lính Nhật, có súng trung liên đang chĩa nòng vào phía nhà hát lớn. Người thanh niên đọc tuyên bố của Việt Minh kêu gọi tổng khởi nghĩa, đạp đổ chế độ phong kiến thực dân giành độc lập. Giọng anh oang oang, nhưng vì hấp tấp nên có vẻ lập bập không truyền cảm. Lập tức một người con gái đẹp thanh lịch đầy vẻ trí thức Hà Thành đọc thay anh. Giọng đọc mạch lạc thanh thoát trong vắt ngân vang trên loa, gây một cảm giác lạ trong lòng mọi người. Cách mạng tưởng phải là hình ảnh chiến binh giữ tướng oai hùng. Sao cách mạng lại biểu tượng trong hình ảnh người thiếu nữ xinh đẹp đài cát thượng lưu lãng mạn kia? Tất cả bị lôi cuốn. Hàm thấy xúc động, anh ngỡ ngàng nhìn cờ đỏ sao vàng ở đâu tung bay khắp nơi phấp phới. Truyền đơn cũng như bươm bướm. Những chiến sĩ Việt Minh lực lượng ngầm bí mật trà trộn bảo vệ cuộc cướp diễn đàn của cuộc meeting. Nội dung meeting chuyển ngoặt sang hướng khác. Cả đoàn người đổ xuống đường Tràng Tiền biến thành cuộc tuần hành biểu dương lực lượng của nhân dân đòi độc lập. Ngày 19 tháng 8, ngày khởi nghĩa chính thức của Hà Nội, Hàm hòa trong dòng người trên đường phố hô vang khẩu hiệu, rồi anh có mặt trong đám người bao vây Bắc Bộ Phủ, nơi làm việc của Khâm Sai Đại Thần, nơi biểu tượng của chính quyền. Cửa sắt đóng kín, những tốp tự vệ leo qua hàng rào sắt, tiếng hô vang trời. Khi cửa mở ra, cả đoàn người ồ vào với cờ đỏ và vũ khí thô sơ trong tay. Khâm Sai Đại Thần bị bắt giữ, Hàm cũng theo mọi người vào Bắc Bộ Phủ. Anh muốn chứng kiến những giờ phút lịch sử. Hàm đã chứng kiến khát vọng độc lập của nhân dân và sức mạnh của khát vọng ấy. Thực ra thì anh chưa thấy lực lượng võ trang chính quy của cách mạng đâu cả. Họ còn đang ở trên rừng đang tiến về Hà Nội. Họ chưa có mặt trên đường phố Hà Nội, thế mà lực lượng cách mạng địa phương Hà Nội đã cướp được chính quyền rồi, toàn dân đã nổi dậy rồi. Quân Nhật ở đây án binh bất động, thân phận họ giờ chỉ là người lính bại trận. Nước Nhật đã đầu hàng đồng minh, họ chỉ còn chờ quân đồng minh đến giải giáp và về nước. Trong tổng hành sinh quân Nhật ở phố Phạm Ngũ Lão, các tướng tá Nhật không còn đeo kiếm lẹt quẹt dưới đất mà ngồi yên, theo dõi dân Việt khởi nghĩa, quần chúng giành chính quyền. Tại trại bảo an binh Hàng Bài, những cô gái Việt Minh của Hà Nội mặc áo dài như đi hội, đến thuyết phục lính giao nộp vũ khí cho cách mạng. Những em gái ngây thơ xinh đẹp tay không đã dẹp được cuộc đối đầu bướng bỉnh của kẻ có súng. Trại bảo an binh đã đầu hàng, cách mạng tài thật. Hàm lắc đầu. Nếu để cho mấy chú tự vệ bao vây đánh đồn, thì chắc gì cái trại bảo an binh còn nguyên lực lượng và vũ khí này đã chịu. Hàm đã tận mắt nhìn thấy các chị em cách mạng biến thành những người em gái đáng yêu nấu cơm luộc rau cho những người lính ở trại bảo an binh ăn như trong gia đình. Những ngày tháng 8, Hàm đã thấy người Việt Nam reo vang niềm vui thoát khỏi ách chiếm đóng của ngoại bang. khắp cả nước từ phủ huyện đến tỉnh rùng rùng những đoàn người đi cướp chính quyền. Các quan huyện, quan tổng đốc Nam Triều lũ lượt đầu hàng cách mạng. Vua Bảo Đại thoái vị trở thành công dân nước Việt Nam độc lập. Chế độ phong kiến hàng ngàn năm trên đất Việt Nam đã chấm dứt. Ngày 2 tháng 9, Hàm đến vườn hoa Ba Đình nghe chính quyền cách mạng đọc tuyên ngôn độc lập. Ngay trong đêm đó, có văn bản trong tay, Hàm dịch nó ra tiếng Pháp. Dịch để chơi thôi, chẳng để làm gì. Tờ báo của ông Clementi đã ngưng từ lâu, nhưng Hàm thích áng văn hùng hồn tuyệt tác, đánh dấu một thời kỳ mới của đất nước Việt Nam. Tuần đầu tháng 9, sau lễ độc lập ít ngày, biệt thự Hoàng Lan có một người khách đặc biệt. Ông là bạn học trường Hậu Bồ cùng với Đức Vĩnh, nhưng không ra làm quan, biến đi đâu mất tung tích, đến vợ con cũng chẳng biết. Cách mạng khởi nghĩa nổ ra, ông mới xuất hiện. Hóa ra ông đi hoạt động bí mật làm cách mạng, rồi là nhân vật quan trọng của Việt Minh. Hàm xưa có biết ông sơ sơ, và Đức Vĩnh với ông cũng không thân thiết gì. Anh Hàm, khách nói, tôi rất có cảm tình với anh. Năm trước tôi có dự buổi họp ở nhà khai trí Tiến Đức do nhóm trí thức thương gia tổ chức. Tôi đã nghe anh diễn thuyết về khát vọng độc lập của dân tộc. Tâm huyết của anh đã truyền cảm mọi người làm tôi xúc động. Anh là một người yêu nước, nhưng tôi nghĩ anh còn quá ngây thơ. Anh chủ trương vận động kêu gọi thực dân trả lại nền độc lập cho An Nam để An Nam tự xây dựng đất nước mình. Đời nào mà chúng nó chịu, đời nào chúng nó chịu nhà xa, phải có bạo lực cách mạng, lợi dụng thời cơ mới giành được độc lập chứ anh. Bây giờ, điều khát vọng của anh đã thành sự thật, Nhật Pháp không còn, Việt Nam mình độc lập. Tôi đến mời anh cộng tác với tôi. Anh là người có văn hóa cao, giỏi cả tiếng Anh tiếng Pháp, lại nhiệt tình yêu nước cách mạng. Chính quyền mới rất cần những người như anh. Tôi được phân công làm ngoại giao giúp việc các nhà lãnh đạo cao cấp nhất trong việc đàm phán với Pháp và đồng minh trong giờ phút nước sôi lửa bỏng này. Pháp nhất định sẽ quay lại. Chúng chưa chịu bỏ xứ thuộc địa này đâu. Tôi mời cả anh Đức Vĩnh cũng về làm việc cho cách mạng. Anh Vĩnh hãy quên đi quá khứ quan trường gia nhập đội quân mới. Người ta đang cần tri thức và kỹ năng của các anh. Người khách, ông Thanh Quang, để lại tờ giấy mời của chính quyền có đóng dấu đỏ gửi Đức Vĩnh. Tuần sau Đức Vĩnh từ Thạch Sa Trang ra trên chiếc xe đít vịt tự lái lấy, dáng điệu lo âu. Chú Hàm à, tôi không nên ở quê, linh cảm thấy sờ sợ thế nào ấy. Dù sao mình cũng đã từng là quan. Những chuyện sử kiện xưa, mua thù chuốc oán, mình giàu hơn họ, họ ghét mình rồi. Bây giờ họ nắm chính quyền, mình có thân phải lo. Thằng Hùng bây giờ là chủ tịch xã chứ ai, Hàm bảo. Nhưng đâu phải chỉ có thằng Hùng. Thế họ không mời anh làm gì ở địa phương à? Có, làm chủ tịch mặt trận Liên Việt. Thực chất là đứng ra làm bung sung để tập hợp các tầng lớp trên ủng hộ Việt Minh. Các quan lại trí thức quan chức địa chủ thương gia. Nhưng mà tôi thừa biết mình chỉ là bù nhìn thôi. Tôi lấy cớ uy tín kém nhường chức cho người khác. Thực ra thì họ chẳng cần mình làm gì đâu, chỉ cần cái tên tuổi của mình thôi. Tôi biết tình hình đâu phải là đã yên. Lánh khỏi quê là an toàn nhất. Tôi còn lạ gì cái làng quê Việt Nam. Bình thường thì nó nhu mì nhân hậu, rụt rè, rút rát thế. Nhưng khi có biến thì thử xem, nó sẽ dữ tợn, giết người như ngoé. Cứ nhìn ngày cướp huyện thì biết. Đám dân quê ấy xưa run lẩy bẩy khi đến huyện đường, cúi đầu không dám nhìn quan phụ mẫu. Nhưng hôm ấy họ đã thành hồ báo cả. Tôi phải hết sức khôn khéo quy hàng, dâng ấn triện mới được bình an đấy. Thử hỏi, mấy thằng lính của tôi lại ương bướng sờ quẻ bắn vài phát súng chống họ, thì họ sẽ đập chết tức thì. Tôi sẽ bị chém cổ bêu đầu, huyện đường sẽ bị làm cỏ. Tôi biết chứ, tôi phải nhũn như con chi chi, phải run sợ, phải theo họ tức thì. Phúc đức nhà mình còn lớn, thằng Hùng được là người dẫn đầu đoàn cướp huyện. Bao năm gia đình mình ân nghĩa với nó, coi nó như con trong nhà. Vì vậy bây giờ, được là người của cách mạng, nó vẫn nương nhẹ với mình. Nếu là người khác dữ tợn, thù oán cá nhân, hôm đó nó cứ hô tự vệ trói tôi lại, rồi đem ra xử tử tại trận, thì làm gì nó? Chú Hàm ạ, dù cách mạng đã nổ ra, chính quyền đã về tay cách mạng, nhưng tôi thấy tình hình còn đang rối ren lắm. Thực lực của cách mạng chưa mạnh, chưa có lực lượng vũ trang hùng hậu. Quân Pháp đã quay trở lại ở Nam Bộ và nhất định sẽ chiếm lại được thuộc địa của họ. Họ đang là đồng minh, là phe thắng trận của đại chiến thế giới thứ hai. Xu thế lịch sử đang ủng hộ họ. Việt Minh có gì gậy tay súng kíp giáo mác có chống lại được xe tăng Đại Bác của họ không? Bọn Pháp thực dân thật vô liêm sỉ, Hàm cắt ngang. Vừa mới bị quân Đức đánh cho tan xác, bỏ ngỏ thành Paris tước Đức và chiếm đóng. Vừa mới mất mẹ, cả nước phải đi lưu vong, thế mà vừa nhờ xu thế lịch sử, nhờ đồng minh lấy lại được nước, đã lập tức xuất quân đi chiếm Đông Xương. Tưởng nó đã thấm nỗi nhục mất nước thì nó cũng phải thương người khác mất nước chứ. Sự đồng cảm ở đâu, lương tri ở đâu, chân lý ở đâu? Khi anh mất nước thì anh thống thiết kêu gọi chân lý độc lập cho các dân tộc. Còn vừa khỏi vòng cong đuôi, anh lại xơi luôn nền độc lập của thằng khác. Đúng là chỉ nói chân lý lỗ mồm, còn hành động thì trắng trợn chửi cha luôn những điều vừa nói. Bản chất đời là thế. Tôi thật sự lo sợ cho số phận mỏng manh của mình trong cơn lốc xoáy này. Đức Vĩnh tiếp, quân Pháp trở lại xâm lược. Quân Tàu Tường ốm o, đói khát. Được dán cái mác đồng minh đang hoa quân nhập Việt. Giải rác quân Nhật thua trận và ăn vạ cái xứ người đang chết đói như ngà dạ này. Chưa bao giờ tôi thấy tình hình bất ổn như bây giờ. Cách mạng có đứng vững được không trong cơn bão táp này? Cách mạng chỉ như cây non mới mọc mà gió bão lay nhổ bật gốc thì làm sao mà chống chọi được? Rồi các thế lực sẽ gọ sát nhau, đối đầu nhau và chiến tranh sẽ nổ ra. 10 phần chết 7 còn 3, đến khi vua ra chết 2 còn 1. Rồi sẽ giết nhau như ngoé, xương chất thành núi, máu đổ thành sông, chứ không phải chỉ có meeting tuần hành, hô mấy câu khẩu hiệu mà thành công chiến thắng được. Châu bò húc nhau ruồi mũi chết, thân phận tôm tép của mình rồi sẽ bị nướng đầu tiên, phải làm sao tìm lấy con đường sống cho mình bây giờ? Em không ngờ anh lại có tư tưởng bi quan tiêu cực đến như thế, Hàm nói. Khát vọng sống, tìm đường sống, sao lại là bi quan tiêu cực được? Vĩnh bẻ lại. Nhưng sống phải có lý tưởng chứ. Ông nội cả cô của mình khởi nghĩa để mà làm gì? Ông nghe Đức Nguyên cha mình hoạt động suy tân để mà làm gì? Nhưng thôi, giữa anh và em là hai loại người khác nhau như nước với lửa. Từ xưa đã thế, khác nhau, đối nghịch như bản chất của sự mâu thuẫn mang trong lòng cuộc sống. Nhưng thôi, mặc kệ, chỉ biết em và anh là ruột thịt, là thương yêu nhau thế thôi. Em không thể định hướng đường đi được cho anh cũng không thể định hướng được cho em. Hàm đem tờ giấy mời của ông Thanh Quang ra cho Vĩnh. Về việc này anh định thế nào? Chính quyền mới hiện hai bàn tay trắng, họ muốn chiêu tập những trí thức thành phần tinh hoa về phía họ, họ cần người xây dựng một nền tảng xã hội mới. Không, chú từ chối khéo giúp tôi, dù sao thì tôi cũng là thành phần quan trường, đối tượng đánh đổ của họ. Tôi lạc vào đội ngũ của họ bây giờ chỉ là đứa xen con ở trong một giai đoạn nào đấy cho họ thôi. Đời nào mà họ thực sự tin dùng, sẽ là chuyện vắt chanh bò vò mà thôi. Chỉ có chú, lý lịch sạch tinh lại chung lý tưởng độc lập với họ, có tương lai triển vọng tiến thân. Còn tôi thì không. Nói thật với chú, tôi hoài nghi chính quyền này có tồn tại lâu dài được không? Họ đã có chân đế gì đâu, còn mong manh và hư ảo lắm. Quân Pháp sẽ quay trở lại. Trong thời điểm này tốt nhất là tôi phải đi trốn. Tôi sẽ đi tu ở chùa Bát Tháp Vạn Bảo đó. Cái gì? Ở đâu? Hàm hỏi lại. Đi tu. Chùa Chân Giáo Bát Tháp Vạn Bảo, gần vườn hoa Ba Đình ấy. Chỉ cách 15 phút đi bộ nhưng lại khuất nẻo. Ngày xưa, vua Lý Huệ Tông bị Trần Thủ Độ ép phải nhường ngôi cho con gái là Lý Chiêu Hoàng 8 tuổi đã vào chùa này đi tu. Và Trần Thủ Độ đã nói một câu nổi tiếng, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. khi đi ngang qua thấy vua Tư đang nhổ cỏ. Đêm ấy, Lý Huệ Tông đã thắt cổ tự tử chết, chấm dứt triều đại nhà Lý Vàng Son. Chùa rộng lắm, hơi hoang vu. Chỗ này lạ lắm, gần như là bị bỏ quên, không ai để ý. Nếu tu ở chùa Quán Sứ thì phải lộ diện, phiền toái, vì nơi đó là bộ mặt của Phật giáo. Ở Bát Tháp lần vào một không gian ngoài lề xã hội yên thân lương thiện. Tôi sẽ cạo chọc đầu, mặc áo nâu sồng, ăn chay thật sự, cầu kinh niệm Phật và bỏ một chút tiền công đức sửa sang chùa, biến mình thành hình ảnh một ông sư chân chính để mũ đi che tai, lánh sông bão ngoài đời. Cách mạng tháng 8 năm 1945 diễn ra làm thay đổi số phận bao con người huyện Thuận An. Vũ Hùng được sự tin cậy của cán bộ Việt Minh lãnh đạo đoàn quân tự vệ giành chính quyền từ tay thực dân Pháp. Từ giờ phút này, nhân dân đã làm chủ vận mệnh của mình. Quan tri huyện Đức Nguyên nộp ấn triện, thẻ ngà, bằng sắc cho Vũ Hùng. Đức Hàm đang sống trong những ngày lịch sử của đất nước. Từ ngày Đức Hàm nghỉ học tại trường Cao đẳng Luật Hà Nội, anh dồn sức vào viết các bài báo đòi độc lập, dân chủ, tự do cho Việt Nam. Hàm dõi theo những tin tức của cuộc đại chiến thế giới lần thứ hai. Tin thắng trận của quân đồng minh khiến anh tin tưởng ở chính nghĩa. Ngày 19 tháng 8 năm 1945, Đức Hàm hòa vào không khí cách mạng phấn khởi tại Hà Nội. Anh được chứng kiến những giờ phút lịch sử của đất nước, của dân tộc. Sau lễ độc lập được ít ngày, Đức Hàm tiếp một vị khách quan trọng của Việt Minh. Đó là ông Thanh Quang, bạn học cùng trường với Đức Vĩnh. Thanh Quang mời Đức Hàm và Đức Vĩnh làm việc cho cách mạng. Tuần sau, Đức Vĩnh từ Thạch Gia Trang lên gặp em mình với dáng vẻ lo âu. Đức Vĩnh sợ rằng mình sẽ là nạn nhân trong sự thay đổi lớn lao của thời cuộc. Khi nghe tin được mời về làm việc cho cách mạng, Đức Vĩnh nhờ em từ chối khéo. Đức Vĩnh sẽ đi tu tại chùa Bát Tháp Vạn Bảo như một cách trốn tránh cuộc đời. Bây giờ qua giọng đọc của Vân Anh, mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Cuồng Phong của nhà văn Nguyễn Phan Hách. Làm sao phải thế? Hàm gặng. Chú còn trẻ, chú chưa hiểu hết chuyện đời đâu. Dông bão trước mắt khủng khiếp lắm. Hãy bảo toàn mạng sống cái đã. Ở Thạch Gia Trang, tôi cũng đã sắp xếp cho mọi người cách sống mới. Không được ăn mặc đẹp, phải mặc áo vải đơn sơ như mọi người. Không được ăn ngon trước mắt mọi người. Sống giản dị như người nghèo khổ. Không được hoang phí. Tất cả từng người phải tích cóp lấy một ít tiền vàng bạc lận vào lưng. Thóc xấu trong hầm bí mật càng nhiều càng tốt. Tích cốc phòng cơ. Đến muối tôi cũng cho đem chôn vài tạ trong bể xi măng chìm cơ mà. Thời này là thời loạn, rồi sẽ tan tành nát bét hết. Cái ô tô này ngay ngày mai, tôi sẽ gọi thợ tháo một số bộ phận máy móc, tháo xăm, dỡ ghế cất đi, biến nó thành một cái đống đổ nát. Đồ đạc trong hoàng lan này cũng phải dẹp hết. Dưới nền phòng khách có hầm, cất tất cả dưới đó, chỉ còn cái nhà xác sơ. Đem bếp núc đun nấu bừa bãi các phòng, cho nó không ra nhà nữa. Để gợi một cái gì nghèo đói suy tàn. Tôi đi tu ẩn mình, chú phải đứng ra chăm lo đại gia đình. Thạch Gia Trang giờ chỉ còn toàn đàn bà trẻ con, không ai làm gì đàn bà trẻ con. Trước khi ra đây tôi cũng đã sửa sang cho nó tan hoang rồi, không còn hoành phi câu đối vàng chóe, hương trầm nghi ngút nữa. Phúc đức nhà mình còn lớn lắm vì có thằng Hùng. Nó dù làm đến ông rời của Việt Minh thì vẫn là người nhà thân thiết của mình. Nó trung hậu tốt lắm, đang bao bọc che chở cho cả nhà. Không có nó, Thạch Gia Trang toàn đàn bà con trẻ sẽ tan tác. Nhưng thời thế không phải sẽ là yên hàn như thế này. Chiến tranh loạn lạc nếu nổ ra thì chả có đâu yên. Ở quê loạn thì ở Hà Nội cũng loạn. chú phải kịp thời linh hoạt sơ tán đàn bà trẻ con nhà mình từ chỗ loạn nhiều đến chỗ loạn ít. Khi thì đem họ ra Hoàng Lan này, khi thì lại gói ghém về Thạch Sa Trang. Đường không xa, tàu hỏa ô tô hàng vẫn chạy, nếu không thì đi bộ cũng không được ngại. Hơn 30 cây số, không lấy gì làm xa lắm đâu. Chú Hàm này, đời nó lại lạ thế đấy. Từ ngàn xưa đến nay giàu có, sang trọng, học thức là quý, ai cũng phấn đấu đi lên. Người giàu có được kính trọng, người giỏi được cai trị dẫn dắt. Trật tự xã hội là thế. Tầng lớp trên, tầng lớp giữa, tầng lớp dưới. Tầng lớp trên, đẳng cấp cao là đầu tàu, đẳng cấp dưới phục tùng. Bây giờ thì mọi sự đảo lộn tung phèo. Đầu quay xuống đất, đất trồng lên trời. Cây chuối đáng lẽ củ chôn xuống đất, lá ngọn trồng lên trời, thì giờ lá ngọn chôn xuống đất, củ trồng lên trời. Nghèo rốt hung bạo bây giờ được là thời thượng, giàu sợ rúm vó lại, nghèo vênh vang. Chức tri huyện ngày xưa Đỗ tiến sĩ chữ nghĩa đầy mình, thông kim bác cổ mới được nhà vua bổ nhiệm. Đến thời tôi là đã xuống giá lắm rồi, chỉ cần học luật, qua trường hậu bổ đỗ cử nhân. Vậy mà bây giờ còn nhố nhăng nhiều hơn. Tay chủ tịch huyện Thuận An nay chưa học xong sơ học, xuất thân là một thằng thợ mộc. Thợ mộc thì nó chỉ biết sáng rửa cưa trưa mài đục, tối dục nấu cơm, chứ biết gì việc hành chính. Táo tợn xông xáo dẫn quân đi cướp tỉnh, không sợ tù đầy bắn giết, không sợ Nhật Tây. Thế là bây giờ được làm quan phụ mẫu Thuận An. Tôi không hiểu hàng này nó làm cái gì. Nó ngồi đúng cái bàn của tôi ngày xưa, cái ghế ngày xưa, cái huyện đường ngày xưa. Nhưng chỉ mỗi đánh vần được chữ quốc ngữ, không hiểu một tiếng Pháp, tiếng Hán. Đúng là trời làm một trận lăng nhăng, ông hóa ra thằng, thằng hóa ra ông. Vì thế, mình có thân thì phải lo, kẻo phải đầu không phải phải tai. Đức Vĩnh thở dài, nét mặt nho nhã trông càng thiểu não. Ngày tháng năm, Hà Nội năm 1946, ngày 16 tháng 4, Hàm đến phủ Khâm Sai, tên mới là Bắc Bộ Phủ, phố Ngô Quyền từ 5 giờ sáng. Hà Nội còn đang trong giấc ngủ say, tự vệ Việt Minh đi tuần thưa thớt. Từ hôm tuyên ngôn độc lập được đọc ở vườn hoa Ba Đình đến nay đã được 6 tháng. Nửa năm tình hình bao biến động, đúng như dự đoán của Hàm và Đức Vĩnh, Pháp núp sau quân Anh đồng minh đã tiến đánh Nam Bộ ngay từ ngày 23 tháng 9 năm 1945. Phía Việt Minh đã nhượng bộ từng bước, Hiệp định sơ bộ mùng 6 tháng 3 năm 1946 đã được ký kết, quân Pháp đã tràn vào Hà Nội và các nơi trên danh nghĩa thay chân 20 vạn quân tàu tường của tướng Lư Hán để làm nhiệm vụ của đồng minh giải giáp quân Nhật. Quân tàu tường đã rút về nước, nhưng bây giờ quân Pháp đã ngạo nghễ đóng trong thành cổ Hà Nội, ngôi nhà mà Hoàng Diệu và Nguyễn Tri Phương hai lần cố thủ chiến đấu đến phút cuối cùng với thực dân Pháp. Thành cổ Hà Nội lại một lần nữa rơi vào tay Pháp, thành đại bản doanh của Pháp. Quân Pháp đã đồng thời kiểm soát Hà Nội cùng với Việt Minh. Hà Nội có cảnh sát biển liên kiểm. Sau mấy tháng nhận lời làm trợ lý cho ông Thanh Quang trong Bộ Ngoại giao, Hàm dần được mọi người tin tưởng. Nhiệt huyết yêu nước, lý tưởng độc lập, tri thức uyên bác, lập luận biện chứng, tác phong đĩnh đạc có uy, Hàm đã thành một nhân vật quan trọng. Anh được cử vào làm thành viên trong phái đoàn ngoại giao đi hội nghị trù bị Đà Lạt để chuẩn bị cho cuộc đàm phán Việt-Pháp cấp cao ở Fontainebleau, Pháp, trong xu thế Việt Nam quyết đòi độc lập toàn vẹn lãnh thổ, còn Pháp thì muốn trở lại thành thực dân đô hộ Đông Dương. 6 giờ sáng đoàn ngoại giao lên đường, trời mưa lâm thâm, Hồ Gươm mù mịt, tháp rùa chìm trong màu trắng đục, Hàm đăm đăm nhìn Hà Nội đang yên giấc. Thế là Hàm đã ra đi với một sứ mệnh nào đó trên vai. Thế là Hàm đã bắt đầu lao vào thực hành các lý thuyết trong các bài báo tiếng Pháp đòi độc lập mà anh đã viết và bị đuổi học vì nó. Giờ phút này, ông Đức Vĩnh đang tụng kinh gõ mõ trong chùa Bát Tháp Vạn Bảo. Còn Hàm thì bắt đầu lao vào một trận chiến cam go vì nghĩa lớn. Từ đây anh chỉ có quay theo vòng xoáy cơn lốc, theo cuộc chuyển vận vĩ đại mà không thể chùn lại tách ra được nữa. Anh đã là thành viên chính thức của cuộc cách mạng Việt Nam. Sân bay Gia Lâm nhỏ bé hiu hắt, chiếc Dakota mỏng manh cất cánh. Làng mạc ruộng đồng núi sông biển lần đầu tiên hiện ra trước mắt Hàm như một bức tranh. Hàm thấy xúc động, công việc của anh bây giờ gắn liền với những hình ảnh đang được hiện ra kia. Khái niệm non sông đất nước thiêng liêng trong văn thơ giờ như hiện hình. Non chưa, máy bay đáp xuống sân bay Bắc Xế của Lào để tiếp xăng. Định bay tiếp thì máy bay trục trặc, thật nguy hiểm. Hàm thấy rùng mình. Máy bay chở vua Duy Tân từ đảo Urinion, châu Phi, về Việt Nam năm 1945, chả đã nổ tung giữa trời đấy ư? Có gì đảm bảo? Chiếc Dakota cũ kỹ này, sứ mệnh thì quá lớn, mà những cái gì đảm bảo cho sinh mệnh thì lại quá bé. Chiếc Dakota dự bị khác từ Sài Gòn bay lên, tiếp nối cuộc hành trình về Đà Lạt. Phái đoàn của Hàm ở trong khách sạn Lang Biang nhìn ra hồ mơ mộng. Đà Lạt thật đẹp, lần đầu tiên Hàm đến đây. Đồi thông trùng điệp, biệt thự như tranh vẽ, đất trời mát dịu xanh tươi. Nhưng Hàm không phải đi du lịch, không có sự thư giãn thanh thản. Hàm phải lao vào cuộc đấu ngay. Hàm chỉ là thành viên, nhân viên của đoàn. Trách nhiệm dồn lên đôi vai người phụ trách. Nhưng Hàm trong vai phát ngôn. Những biện chứng đấu tranh cho độc lập được trình qua tiếng Pháp chuẩn mực của Hàm. D'Argent Lier, ông thầy tu phá giới, ông đô đốc kiêu ngạo tự phụ. Sau đôi môi mỏng dính của hắn như là thấp thoáng một lời châm biếm. Các anh đã đủ mạnh chưa để chống lại chúng tôi? Chúng tôi mất thuộc địa 80 năm, dễ thế sao? Hàm còn tưởng tượng cái nhìn hao háo của viên cao ủy Đông Dương này như muốn nói. Chào nhà đàm phán lãng mạn mơ mộng. Ta biết chúng mày từ hồi chúng mày còn là sinh viên mặt búng da sữa vừa hoàn thành chương trình văn phạm pháp văn. Đã vội viết những bài báo tiếng Pháp đòi độc lập. Đáng lẽ ra ta phải bảo mật thám nó hô cổ chú em lại cho vài đòn xăng tan cho vui. Nhưng ta đã không làm. Bây giờ chú em định dùng biện chứng luận lý để đòi Nam Bộ không được tách rời Việt Nam, nước Việt Nam của người Việt Nam và đuổi nước Pháp ta ra rìa ư? Không đâu chú em ạ. Ta có xe tăng Đài Bắc, máy bay. Chú em thì có gì? Chính nghĩa là một khái niệm tinh thần. Chỉ mình nó không thì chưa đủ. Nước Pháp trả chính nghĩa à? Có đuổi được Đức đâu. Phải chờ cơ hội. Có lực lượng tự thân, có đồng minh giúp đỡ mới thắng được Đức. Ta biết ta đánh Việt Nam là vô đạo, nhưng ta cứ làm theo quy luật cá lớn nuốt cá bé, làm gì được ta? Thôi biết điều thì đầu hàng, lại trở thành thuộc địa của ta, nhưng dán cái nhãn mới là thuyết khối liên hiệp Pháp của giáo sư Paul Mouche. Khối Liên Hiệp Pháp sẽ là một cái nhà có mặt tiền ở châu Âu trông ra Đại Tây Dương. Tức chính là nước Pháp, mặt hậu trông xa Thái Bình Dương là An Nam và Ai Lao, Cao Miên. Ta biết dòng máu chảy trong huyết quản chú em là dòng máu kiên cường chống Pháp của lãnh tụ nghĩa quân cả cồ của ông Nghè Duy Tân. Chú em sẽ đương đầu với ta ở hội nghị này. Không xong đâu, chú em nên nhớ người Pháp đã từng chặt cổ bêu đầu ông nội chú em một tháng rời ở chợ Nhã Sơn. Mắt ông nội chú em đã mở trừng trừng nhìn quả diều hâu đến mổ xỉa. Người Pháp tiếp theo lại cho bố chú em ra nghỉ mát khổ sai ngoài Côn Đảo. Đấy, đùa với ta được đâu. Hàm thấy căm giận tên thực dân cáo già. Ngày đầu tiên ở hội nghị Đà Lạt là một sự cố. D'Argent Lier tự tiện đặt chương trình như một ông chủ sắp xếp. Hắn mời hai đoàn Pháp Việt vào dinh thự của hắn với ý nghĩa dinh thự của Liên bang Đông Dương, rồi hắn với danh nghĩa cao ủy Đông Dương khai mạc hội nghị. 10 giờ sáng phái đoàn Pháp có mặt, báo chí đến đông đủ, chỉ còn chờ đoàn Việt Nam. Tại khách sạn Lang Biang, đoàn Việt Nam nêu ý kiến sẵn, kiên quyết không đến để bác bỏ cuộc khai mạc trịch thượng của viên đô đốc cao ủy. Lãnh đạo đoàn cử Hàm đi thương lượng với D'Argent Lier. 11 giờ, đoàn Pháp cứ ngồi đợi đấy. Họp hai bên, mà chỉ có một bên thì họp với ai? Sự kiên quyết, thái độ tự tôn của đoàn Việt Nam thể hiện vị thế một nước độc lập có chủ quyền. Đặc Sang Liêu lúng túng khó xử chịu thua, đành phải bàn với Hàm đưa ra cách giải quyết là mời đoàn Việt Nam đến dự tiệc. Dự tiệc danh nghĩa khác với đến khai mạc hội nghị. Đoàn Việt Nam xuống thang đồng ý đã đến và cuộc gặp gỡ hai đoàn Việt Pháp ngày đầu tiên đã diễn ra quanh bàn tiệc. Đặc Sang Liêu hết cơ hội lấy danh nghĩa cao ủy Đông Dương để làm ông chủ khai mạc hội nghị. Gần một tháng đàm phán, Hàm càng khẳng định được điều nước Pháp không chịu nhả thuộc địa Việt Nam. Chỉ có con đường vũ trang kháng chiến đánh đuổi Pháp thì mới giành được độc lập. Ngày 10 tháng 5, sau một cuộc tranh luận đầy lửa, đoàn Việt Nam trong đó có Hàm đã đứng dậy bỏ phòng họp. Thông điệp mà đoàn Việt Nam đã truyền đạt qua hội nghị này cho toàn nước Pháp là Nam Bộ đối với chúng tôi tức là thịt và máu của một cơ thể, không bao giờ chúng tôi bỏ đất Nam Bộ. Lời tuyên bố của lãnh tụ Việt Nam. Nước Pháp đừng mơ hồ muốn tách Nam Bộ ra khỏi Việt Nam để nhập vào nước Pháp. Người Việt Nam sẽ đương đầu, sẽ chiến đấu đến cùng, giành độc lập toàn vẹn lãnh thổ. Hàm biết vai trò của cá nhân mình là quá nhỏ bé trong cuộc công cán lần này, nhưng Hàm sung sướng thấy mình được làm cái việc phù hợp với lý tưởng của mình. Trở lại Hà Nội, Hàm về quê Thạch Sa Trang bút nam bằng chiếc xe đạp Stirling nhẹ tênh. Bây giờ Hàm đã chính thức là người của Việt Minh của cách mạng. Hơn nữa, địa phương còn coi Hàm là thượng cấp. Người đi hội nghị Đà Lạt về đâu phải là chuyện đùa. Huyện Thuận An tổ chức cuộc họp để nghe Hàm nói chuyện về tình hình thế giới trong nước, tình hình hội nghị Đà Lạt và phương châm đường lối sắp tới. Vũ Hùng và nhiều cán bộ bút nam từ xã lên huyện sự. Tự nhiên thanh thế nhà Nguyễn Đức lại lên như diều. Đúng là cái chuyện loanh quanh, khởi nghĩa đánh đổ cũng là đánh đổ người nhà nó, huyện Vĩnh. Cách mạng thời mới bây giờ cũng lại là người nhà nó, Đức Hàm. Buổi tối có trăng sao không thắp đèn, nhị thiếu gia thượng cấp Đức Hàm và thằng ở chủ tịch xã Vũ Hùng ngồi ngoài sảnh bàn công việc nhà. Chú bây giờ là chủ Thạch Gia Trang, chú phải biết lo tất cả mọi chuyện cho bà Nghè, bác Vĩnh Khái, nhà tôi và các cháu. Đặc biệt chú phải chăm sóc em Lan Viên. Em nhưng bông hoa yếu ớt mỏng manh phải có người bảo vệ. Không chú ở đây thì là ai chăm sóc được em? Nhà này đặt gánh nặng lên vai chú. Không trông mong gì được ở bác Vĩnh và tôi đâu. Bác Vĩnh đi tu ở ẩn rồi, còn tôi thì đâu có thể du sú ở cái xó này. Tôi có công việc của tôi như con chim phải bay trên bầu trời. Không đi bộ từng bước quanh búi cò đẻ trứng kiếm mồi cho con được đâu. Chú hiểu lời tôi nói chứ? Em hiểu, anh yên tâm đi. Vũ Hùng thay đổi cách xưng hô, không phải là cậu chủ nữa mà là anh em. Chủ tịch xã bút nam của chính quyền mới đâu phải là đùa, làm gì có ai là cậu chủ của chủ tịch được. Có điều chủ tịch vẫn phải xưng em và vẫn là thành viên của Thạch Sa Trang và đôi khi vẫn phải chăm lo cho mọi người trà khác thằng ở. Chỉ đạo cấy hái gặt mùa, chỉ đạo cả bữa cơm ở Thạch Sa Trang. Hôm nay ăn rau cỏ thịt cá gì, vì hai mợ Vĩnh và mợ Hàm vẫn lười chảy thây, chẳng chịu chuyển biến theo kịp cách mạng gì cả. Chỉ đạo cả hai thằng nhóc Lữ Trung suốt ngày đòi làm xiều xáo. Nói là chỉ đạo cho đúng chức năng danh nghĩa chủ tịch, chứ thực ra là sụp tay vào mà làm. Không có thì hôm nay cơm sống cơm khê ai mà nuốt được. Ngày tháng năm. Ông chủ tịch Vũ Hùng thỉnh thoảng mới ra văn phòng Ủy ban Cách mạng lâm thời xã Bút Nam. Công việc hành chính của cách mạng chưa nhiều, đẻ đáy trước đây có giấy khai sinh của Le Lý trưởng cấp. Nhưng giờ cách mạng chưa có mẫu giấy khai sinh mới nên miễn, ai đẻ cứ đẻ là công dân cách mạng bình đẳng tự do cần gì phải giấy tờ. Vụ kiện cáo bây giờ cũng tiệt sớm, trước kia hơi một tí là kiện lên phủ lên huyện, cho vay không trả thế là kiện, bên vay phải gán ruộng gán nhà để trả. Bây giờ làm gì có lối ấy, người ta nghèo người ta phải vay, vay không trả được thì phải tương thân tương ái, nhân quần giúp đỡ nhau hòa giải. Người nghèo là cốt cán xã hội, anh giàu là bóc lột xấu, anh giàu liệu hồn, đừng có giở trò mà chính quyền mới không tha. Trước kia mỗi năm một lần đến kỳ thu thuế thân chấn động làng xóm. Lý Trường thu thuế mất ăn mất ngủ, không thu đủ, bị quan huyện quật ba tong vào đít cách chức. Giờ cách mạng bỏ thuế thân, người dân cách mạng ngẩng cao đầu dưới bầu trời độc lập, không phải nộp một xu nào cho thằng nào. Bố bảo chủ tịch huyện dám quật ba tong vào đít chủ tịch xã đấy. Trước kia ăn cắp ăn trộm bắt được có thể cắt gân thành thọt. Sau đấy sợ vía bố cũng không dám đi ăn trộm nữa. Bây giờ làm gì có lối ấy, phải truy nguyên tại sao người ta phải đi ăn cắp. Vì nghèo. Tại sao nghèo? Vì bị bọn giàu bóc lột. Đấy, phải cảm thông giáo dục là chính thôi, cùng giai cấp với nhau mà. Hùng chỉ bận mỗi việc là chăm lo cho đội tự vệ cả đàn ông đàn bà, tập 1-21 cho đều ngoài sân đình. Rèn thêm mã tấu đắp lũy đào hào biến bút nam thành một làng chiến đấu. Trên phổ biến thế, tình hình diễn biến ngày càng phức tạp. Quân Pháp đã đánh ở Nam Bộ, quân Pháp rồi sẽ quay trở lại. Toàn dân phải sẵn sàng kháng chiến. Cách mạng mới thành công nên còn nghèo, toàn dân phải ủng hộ cách mạng. Hùng vui nhất trong dịp tuần lễ vàng. Bút nam chống rong cờ mờ hô hào toàn dân ủng hộ vàng cho cách mạng. Hòm đựng vàng bọc vài đò trang trọng đặt trên bàn danh sự, hai bên có dân quân bồng súng canh gác. Chưa cả buổi sáng không có ai đến bỏ vàng vào. Khốn nạn dân bút nam vốn nghèo, ăn còn trà đủ lấy đâu ra vàng. Tuần lễ vàng ở Hà Nội, ở tỉnh người ta giàu có, người ta mới kìn kìn đến ủng hộ chứ. Còn bút nam, người dân may mắn lắm có chiếc vòng bạc đeo cổ cho con là cùng. Chủ tịch Vũ Hùng cầm loa đọc thơ oang oang, đeo khuyên chỉ tổ nặng tai, đeo vòng nặng cổ hỡi ai có vàng. Đấy, vô nghĩa thế đấy, nặng cổ nặng tai, nhưng vô nghĩa không quý giá thì quyên góp làm gì cái đồ vô nghĩa ấy. Vũ Hùng về nhà gọi, bà nghe, nhà mình phải gương mẫu. Bà nghe gia đình, dân quân bồng súng chào, bà nghe thả vào thùng một đôi hoa tai, một chiếc nhẫn. Vũ Hùng viết giấy chứng nhận có công với nước. Bà nghe ra về, dân quân lại bồng súng chào. Có của, sướng thật đấy, dân quân cứ phải chào. Ngày tuần lễ vàng kể cũng vui, nhưng phong trào bình dân học vụ vui hơn. Tối đến cả nhà gọi nhau ơi ới gia đình gia điếm, đèn sáng như sao xa. Trước kia chỉ có trẻ con cắp sách, lớn xác ai mà còn đi học chữ, mà học để làm gì. Nhưng giờ dân nước độc lập, người cách mạng phải biết cái chữ chứ. Học A, bờ cờ, vần quốc ngữ, quá dễ. Vài tháng đã biết đọc biết viết, tội gì mà không học. Mà đi học lại không mất tiền, lại vui. Thanh niên phụ nữ đi học vui nhất, tha hồ ngồi cạnh nhau, cấu véo nhau. Chủ tịch Vũ Hùng là giáo viên hăng hái. Hùng cầm bàn tay vụng dại của các cô gái tô chữ O chữ A. Tay cô gái cầm cuốc đi cấy đi gạt sao mà khéo léo thế, nhưng cầm cây bút thì lại cứ dại đờ ra không có gân cốt, mà cây bút thì bé tẹo chứ nặng to gì, nét chữ tô loằng ngoằng như sun bò, vừa tô vừa cười khúc khích. Hùng cầm tay dạy tập tô hết cô này đến cô khác. Cổ tay con gái nuột nà, tròn nần nẫn, hơi thở con gái sát bên tai, cô còn gẹo đầu gẹo cổ áp vào ngực Hùng. Bình dân học vụ vui thế này mà trước kia bọn thực dân phong kiến không nghĩ ra. Chỉ cách mạng mới nghĩ ra, cách mạng tài thật đấy. Bình dân học vụ cho các cô đánh vần, sờ em xem. Chữ xem đúng là đánh vần như thế. Chữ sờ, chữ em kết hợp với nhau thành chữ xem. Nhưng đọc lên lại là con gái bảo con trai sờ vào người em mà xem. Đấy, như thế, không vui thì còn là gì? Lan Viên được Chủ tịch Vũ Hùng cử làm trưởng ban thanh nữ trong Hội Phụ Nữ Cứu Quốc Bút Nam. 20 cô gái trẻ chưa chồng tập hợp với nhau hội họp sinh hoạt trong tinh thần phục vụ trên 3 mặt trận, diệt giặc đói, diệt giặc dốt, giặc ngoại xâm. Lan Viên và chị em gương mẫu thực hiện hũ gạo cứu đói. Trước mỗi lần vo gạo thổi cơm bốc ra một nắm cho vào một cái hũ riêng để ủng hộ người đói, tức là nhà mình bớt đi 1-2 bát cơm góp lại cho người thiếu ăn. Kết quả khá tốt, nhận phần gạo cứu đói, nhiều người rưng rưng khóc. Lan Viên đi từng nhà thu gạo rồi chia gạo chăm chỉ. Trên mặt trận diệt sốt thì không phải nói, nổi nhất là Lan Viên. Cô có học vấn cao nhất, nữ sinh trường Đồng Khánh biết tiếng Pháp, nhưng bây giờ chỉ dạy quốc ngữ. Lớp học do Viên dạy đông nhất, hàng mấy chục người ở ngoài đình vào các đêm. Học cô giáo Viên dạy, chỉ 3 tháng ai cũng biết đọc biết viết. Trên mặt trận chống ngoại xâm thì Viên kém hơn, cô sợ các buổi tập 121, sợ tập bắn súng, sợ đào công sự rào làng chuẩn bị chiến đấu. Nhưng sang đến mặt trận văn nghệ thì cô lại nổi bật. Đội thanh nữ thường hay tập hát Một mùa thu năm xưa cách mạng tiến xa đất Việt, bừng ngàn tiếng thanh niên xung phong phá xiềng. Bài hát bừng bừng khí thế. Đoàn vệ quốc quân một lần ra đi, nào có xá chi mong ngày trở về. Ra đi, bảo toàn sông núi, ra đi, thả chết không lui. Bài hát nhịp nhàng thôi thúc phấn chấn, giọng Viên trong vắt, cả đoàn hát theo nhịp vỗ tay giòn giã. Vừa hát các cô vừa múa dưới ánh trăng trên sân Thạch Gia Trang, 20 cô gái mặc áo cộc trắng tay trần nõn nà, uốn lượn mềm mại như sóng. Vũ Hùng với danh nghĩa chủ tịch đi sâu đi sát chỉ đạo đội thanh nữ tích cực tham gia công tác cách mạng, không bao giờ bỏ lỡ các buổi tập múa của chị em. Thực tình các điệu múa đều do Lan Viên bịa ra hết. Có lúc Lan Viên sử dụng cả điệu van mà cô biết từ hồi học ở Đồng Khánh để biến báo thành điệu múa cách mạng. Sáng tác múa với Lan Viên chẳng có gì là khó. Ví dụ điệu vui sản xuất thì chị em làm động tác gồng gánh, sau đó là động tác nhổ mạ, cấy gạt rồi đập lúa. Có một bài hát nhịp nhàng lầm vào đó, thế là thành. Đội thanh nữ của Lan Viên mang tiết mục lên tận huyện biểu diễn hẳn hoi sợ gì, được hoan nghênh nhiệt liệt. Đội thanh nữ của Lan Viên được đề cao ở bút nam trong tinh thần thời đại mới là nam nữ giờ bình đẳng. Cách mạng giờ cho con gái ngang với con trai, không như ngày xưa đàn bà không bao giờ được gia đình. Chỉ bọn đàn ông mới được gia đình giải chiếu đánh chén, đàn bà thì lên chùa lễ Phật. Cái thằng phong kiến cho đàn ông có thể lấy bao nhiêu vợ mặc sức. Một nhà đại gia giàu có thường lấy 3 vợ. Vợ cả lấy lúc 16-17 tuổi rồi đẻ con đầu lòng. Vợ cả cai quản nhà cửa ruộng nương nuôi chồng ăn học hoặc rong chơi. Khoảng 40 tuổi, ông chủ lấy bà hai để đẻ đông con nhiều cháu. Nhiều con tức là nhiều phúc. Bà hai thường kém chồng từ 15 đến 20 tuổi. Khoảng 60 tuổi, ông chủ lấy bà ba kém mình chừng 40 tuổi. Già bao giờ chả thích gái trẻ. Bà cả bà hai đều đã xồ xề, vũ thõng xuống rốn, bụng lằn như dưa bờ, da thịt nhẽo nhèo. Con gái 20 da phấn vú rắn như đinh, người săn chắc là nỗi khao khát của ông chủ già có gia sản đề huề. Trước kia khi ông chủ còn trẻ chưa biết quý cái đẹp của gái trẻ đâu, vì đương nhiên được hưởng điều đó. Bây giờ về già hiểu đời nhiều, chiêm nghiệm hơn. Tình già ở tuổi lục tuần mạnh gấp 3 lần lúc tuổi 20. Đấy thế cơ mà. Bây giờ cách mạng trả thù giúp chị em, đại gia giàu có quan lại sở tại sợ cách mạng một phép, không anh nào dám già chơi chống bỏi, đòi lấy vợ hai vợ ba. Phong kiến xưa coi đàn bà không xa gì, nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô. Không cho đàn bà làm lý trường, tránh tổng, trương tuần, quản xã để lại thừa phái quan huyện. Khinh nhất là không bắt đóng thuế thân. Chỉ đàn ông phải đóng thuế thân thôi, đàn bà không có tên trong sổ đinh của xã. Các bạn vừa theo dõi những trang tiếp theo tiểu thuyết Cuồng Phong của nhà văn Nguyễn Phan Hách. Chương trình đọc truyện đêm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn vào giờ này ngày mai.